Chuyện trong hẻm, chương 47, 47, chị có bằng lòng gả cho em không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thời gian trôi qua quả thật rất nhanh. Mới đó mà cảnh Hạ Vũ đã bước vào năm học thứ 3. Công việc lẫn chuyện học hành đều suôn sẻ. Quang ảnh trả lương vô cùng hấp dẫn. Cộng với tiền bán tranh, tiền tiết kiệm và cả số tiền có được ở đợt bán đấu giá lúc trước. Cảnh Hạ Vũ đều dùng để mua một căn hộ nhỏ 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Có cả sân vườn trong khu dân cư tầm trung. Cô làm việc này trong âm thầm. Đến cả Quý Ninh Hinh cũng không biết đến. Có một kế hoạch vẫn đang được tiến hành trong thầm lặng. Hôm nay có hẹn với Quý Ninh Hinh đi xem bộ phim mới ra. Nàng nói đã chờ đợi từ lâu khi có thông tin phim khởi quay. Là tác phẩm chuyển thể từ quyển tiểu thuyết mà nàng yêu thích. Ghé quầy mua cho Quý Ninh Hinh bắp và nước. Cảnh Hạ Vũ nhẹ nắm tay nàng đi vào trong tìm ghế ngồi. Đèn tắt, Quý Ninh Hinh xem phim rất chăm chú. Tầm mắt dán vào màn hình lớn không rời một khắc. Mê mẩn đến nỗi không hề phát hiện ra điều bất thường của người ngồi bên cạnh. Cảnh Hạ Vũ từ lúc bắt đầu trong lòng đã không yên. Bồn chồn không thôi. Luôn trộm quan sát biểu tình của Quý Ninh Hinh. Chốc lát lại len lén lau đi lớp mồ hôi dịn đầy lòng bàn tay. Nội dung phim là gì cô hoàn toàn không thể tiếp thu vào đầu. Bộ phim chỉ hơn một tiếng rưỡi mà cảnh Hạ Vũ tưởng như đã nửa ngày trôi qua. Thẳng đến khi Quý Ninh Hinh rời mắt sang nhìn mình cô vẫn chưa bình tĩnh được. Cố gắng che đậy bằng nụ cười cứng ngắt. Sao vậy em? Không có. Hôm nay chị đẹp quá. Xì, chúng ta về đi. Nói rồi định đứng lên nhưng Quý Ninh Hinh lại phát hiện cảnh Hạ Vũ vậy mà lại không động đậy. Trong lòng vô cùng thắc mắc. Lúc này nàng mới chú ý đến biểu hiện lạ của cô. Lại một lần nữa ngồi xuống. Lo lắng hỏi, em khó chịu chỗ nào sao? Không có. Nhìn theo ánh mắt đảo tới đảo lui của cô. Nàng lại phát hiện ra điểm bất thường trong rạp. Phim đã kết thúc từ lâu nhưng người trong rạp vẫn như cũ ngồi lại. Không có bất kỳ di chuyển gì. Định quay sang nói gì đó với cảnh Hạ Vũ. Đèn trong phòng bỗng dưng vụt tắt. Quý Ninh Hinh không phòng bị liền bị dọa cho hoảng sợ. Gắt gao ôm sát cánh tay cảnh Hạ Vũ. Cô ôm nàng vào lòng. Nhẹ trấn an. Đừng sợ. Không có gì đâu chị. Lúc này, một ánh sáng trắng lờ mờ hiện lên. Màn hình lớn trước mặt bắt đầu chiếu cái gì đó. Quý Ninh Hinh bị nó lôi kéo lực chú ý, tròng mắt kinh ngạc mở to. Người trong màn hình chính là cảnh Hạ Vũ. Cô đi giữa con đường rộng lớn vắng vẻ. Hai bên đường là những hàng cây xanh thắm. Không một tia nắng nào lọt qua được những tán cây to lớn này. Cảnh Hạ Vũ cứ đi. Đi mãi. Đi từ phố xá nhộn nhịp đến núi đồi cao ngất. Lại ngồi thuyền lênh đênh trên biển. Ninh Hinh. Là giọng nói của cảnh Hạ Vũ trong video truyền đến. Em đã đi qua rất nhiều nơi. Thấy được nhiều cảnh đẹp. Chứng kiến không biết bao nhiêu câu chuyện hạnh phúc và vỡ tan. Em lớn lên với gia đình chấp vá. Cũng không có xuất phát điểm tốt như người ta. Em là đứa trẻ không có ô, cho nên em luôn nỗ lực từng ngày không ngừng cố gắng. Vì em khát khao tìm được cho mình một bến đỗ hạnh phúc mà em hằng mơ. Em chờ đợi thật nhiều năm. Vào những tháng ngày tươi đẹp của tuổi trẻ, rốt cuộc em cũng tìm được điều mà em mong. Không nghĩ ở cái hẻm nhỏ thưa thớt bóng người, em lại có thể thấy được chị. Sau đó, như bị sự bình yên hiếm có khó tìm của con hẻm hút lấy. Làm cho em ngày ngày phải đến. Xì, không đúng, là vì có chị và nhất niệm nên em mới thấy bình yên. Hình ảnh trên màn hình đã chuyển sang không gian của nhất niệm quán. Toàn bộ khung cảnh từ những ngày đầu gặp gỡ đều được tái hiện lại từng chút một. Giống như thời gian đang bị tua ngược. Nhưng chất lượng video không được tốt lắm. Có lẽ là được trích xuất từ camera. Chị xem, rõ ràng là thích chị thật lâu nhưng lại hèn nhát không dám mở lời. Chỉ biết gọi nước rồi ngồi ngốc một chỗ nhìn chị. Vẽ tranh lại cho chị. Sau đó, khi quan hệ chúng ta dần tốt lên. Em vẫn không có can đảm để ngỏ lời. Ninh Hinh, cảm ơn chị. Cảm ơn chị vì ngày hôm đó đã bước đến. Đã tặng cho em cái bánh thật ngon. Đã giúp em tranh chứng giảm giá với người ta. Cảm ơn vì những khoảnh khắc tươi đẹp chị đã mang đến. Cảm ơn chị, vì đã cho em dũng khí để nói ra tiếng lòng. Cho em cơ hội được ở bên chị. Cảm ơn chị, vì đã chẳng những không chê một đứa không có gì trong tay như em mà còn động viên. Giúp đỡ em cố gắng từng ngày. Chị xem, những cảnh tượng trước mắt này có quen không? Là chính em đã nhờ Niệm giao lưu lại đấy. Sau khi trở về chị đừng có trừ lương cậu ấy. Em tình nguyện giao nộp lương của mình cho chị để chuộc lỗi có được không? Quý Ninh Hinh bị câu này của cô làm cho đang khóc cũng phải bật cười. Làm ơn, nàng không có nhỏ nhen đến vậy. Được chưa, Ninh Hinh của em rất ưu tú. Cũng được rất nhiều người chào đón. Nhưng em không sợ, trái lại còn rất tự hào. Nhìn xem, người ưu tú như vậy lại là người yêu của em. Nhưng mà, đôi khi em vẫn phải lặng lẽ ăn chanh. Tại sao ong bướm quanh chị nhiều quá vậy? Cho nên là, suy nghĩ thật lâu, em vẫn quyết định phải ngỏ lời. Vốn dĩ là định sau khi tốt nghiệp xong em mới nói. Nhưng thật sự em không chờ được nữa. Phải nhanh chóng làm ra cách để xua đuổi bướm ong quanh chị đi thôi. Ninh Hinh, vốn luôn muốn cùng chị về chung một nhà. Nấu cho chị thật nhiều món ăn ngon. Muốn mỗi buổi sáng thức giấc, người đầu tiên nhìn thấy chính là chị. Muốn cùng chị trải qua thật nhiều cái đầu tiên khác trong cuộc đời. Em hiện tại vẫn chưa có gì trong tay. Nhưng em sẽ cố gắng. Em đã mua được nhà rồi. Dùng nó làm sính lễ có được không? Nhà không rộng lắm, nhưng đủ cho gia đình chúng ta ở cùng. Có em, có chị, có mẹ, tương lai nếu muốn, chúng ta sẽ chào đón thêm thành viên mới. Có cả sân vườn cho mẹ đi dạo, cho chị ngắm hoa, nhưng mà phải ủy khuất chị. Em vẫn chưa có xe, vẫn chỉ có chiếc xe đạp cà tàng theo em nhiều năm. Muốn đi xa đều phải dựa vào tàu điện ngầm hoặc các phương tiện công cộng. Em chẳng biết nói gì nữa. Hồi hộp làm cho em ăn nói lung tung cả lên. Chỉ là nếu chị cho em cơ hội, em nhất định sẽ nỗ lực nhiều hơn. Sẽ không để chị chịu thiệt thòi. Ninh Hinh, được đón năm mới với chị một lần làm em nhớ mãi không thôi. Em muốn hỏi là, em có thể cùng chị đón năm mới nữa không? Ý em là, năm nay, năm sau, và mỗi năm. Khung cảnh trong màn hình lại trở về con phố nhỏ có chút cũ kỹ. Tuy nhiên vẫn được những hành cây bao bọc mát mẻ. Ninh Hinh, sau lưng em là phố Văn Viện, quận Nam Hối, thành phố Thượng Hải. Em đứng đây đợi câu trả lời của chị. Trả lời cho câu, chị có bằng lòng gả cho em không? Mã bưu điện của nơi đó là 5.201.314, cách Trương.